Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 183, đặc thù thiên tài. Thượng, Jose Mourinho chính đang London cân nhắc mùa giải mới Chelsea dẫn viên kế hoạch. Trở thành Chelsea này chi nhà giàu quân đoàn nhân vật thủ lĩnh. Cố nhiên là một cái khiến cho hắn huấn luyện viên trưởng đều ước ao sự tình. Nhưng cùng lúc cũng gánh vác áp lực cực lớn. Bởi vì Nga ông chủ bỏ ra rất nhiều tiền. Liền nhất định phải nhìn thấy thành tích. Những người đồng group không phải là ném đi nghe hưởng. Hắn không cần cân nhắc một cái nào đó cầu thủ Chelsea có không có năng lực mua tiến vào. Hắn chỉ cần cân nhắc cái này cầu thủ đến có được hay không để Chelsea thực lực nâng cao một bước. Này không phải là một cái ung dung công tác. Ngay vào lúc này, hắn nhận được chính mình có môi giới, cứ việc Mourinho không thừa nhận chính mình có môi giới. Nhưng hắn cùng Mendes quan hệ xác thực chính là như vậy ho ghê. Mendes điện thoại, Mendes nói cho chuyện của hắn để hắn có chút giật mình. Ra tòa làm chứng, cho Nottingham Forest, hắn lấy vì là mình đang nằm mơ. Ho ghê, Mendes ngắt lời hắn. Ta biết người muốn nói gì. Jose, người biết là tốt rồi. Jorge, ta cùng Forest huấn luyện viên trong lúc đó e sợ gặp mặt sẽ rất lúng túng. Mendes cười cợt, ta biết ngươi là người nào. Jose, coi như giúp ta một lần đi. Mourinho trầm mặc một hồi. Là bởi vì Pepe không lấy được giấy phép lao động sao? Đúng. Ta cho Pepe xin Bồ Đào Nha quốc tịch thời điểm gặp phải một điểm phiền toái nhỏ. Giúp ngươi, vì ta dạy học Chelsea tăng cường một cái đối thủ mạnh mẽ. Lời này để Mendes cảm thấy rất hứng thú. Lúc nào, ngươi đem Nottingham Forest xếp vào đối thủ danh sách. Ta nhớ rằng mùa giải trước ngươi là nói thế nào. Bọn họ chỉ là chó ngáp phải ruồi. Mourinho bĩu môi, không thích quy không thích. Đan tên kia quả thật có chút năng lực. Nếu ngươi cảm thấy Pepe gia nhập là tăng cường Forest thực lực. Tại sao cái này mùa hè ngươi không hướng về ta đưa ra muốn Pepe đây? Lúc trước Porto mua vào Pepe còn là ngươi kiên trì. Ta có Terry cùng Cavalho. Pepe còn không đạt tới bọn họ địa độ cao. Hiện nay mới thôi. Hơn nữa, Mourinho nhìn một chút hắn vừa nãy chính đang viết chuyển nhượng danh sách. Abramovich tiên sinh có thể càng yêu thích đẹp đẽ bóng đá, không quá yêu thích cầu thủ hậu vệ. Nếu như vậy, Pepe có thể hay không đạt đến Terry trình độ chúng ta ai cũng không biết. Có thể hắn có thể ở Premier League thành công, có thể không được, ai biết được. Giúp ta một chuyện đi. Jose Mourinho cảm thấy cái này Bồ Đào Nha có môi giới đại cổ tay đối với việc này biểu hiện như vậy cấp thiết. Nhất định có những ý nghĩ khác. Có điều hắn biết những thứ này đều là Mendes chuyện của chính mình. Là trên phương diện làm ăn sự tình. Mà hắn cùng Mendes là bằng hữu. Cái kia chút kinh doanh liền không phải hắn nên quan tâm. Trầm mặc rất lâu, Mourinho hỏi, phiên xử là lúc nào? Mendes đem tất cả có quan hệ PP tư liệu đều truyền cho Dan. Thậm chí bao gồm hắn ở Mali đế mặc hiệu lực lúc Thổ Nhĩ Kỳ siêu cấp đội mạnh Galatasaray hướng về Mali đế mặc đưa ra địa chuyển nhượng báo giá. Điều này cũng có thể từ một khía cạnh chứng minh PP năng lực. Có điều đăn nhưng nhìn ra nhíu mày. Những tài liệu này tỉ mỉ quy tỉ mỉ. Nhưng vẫn như cũ khuyết thiếu một cái có thể làm cho đủ tổng bên trong những người quan các lão ra. Tin tưởng PP năng lực mạnh mẽ chứng minh. PP không có thu được cái gì có Intercontinental danh dự giải thưởng. Hắn không có đại biểu Brazil quốc thanh đội đã tham gia giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Thế thiếu thi đấu, cũng không có thu được cái gì Bồ Đào Nha hàng năm tốt nhất người mới. Thế giới tốt nhất thanh niên đội bóng, các loại vinh dự, Mali đế mặc đội thanh niên đội trưởng. Danh hiệu này ở nước Anh đủ tổng trước mặt quả thực không đáng nhắc tới. Giống như đăn đối mặt giấy phép lao động cảnh khốn khó còn có Manchester United huấn luyện viên. Trưởng Ferguson, hắn hy vọng từ anh Hồ Vân tiến cử Hàn Quốc cầu thủ quốc gia Park Ji-sung. Nhưng bởi vì Park Ji-sung gần nhất 2 năm bị thương bệnh ảnh hưởng. không có đại biểu Hàn Quốc đội tuyển quốc gia đánh mãn 75% quốc tế cấp A thi đấu. Không lấy được giấy phép lao động. Hiện tại MU chính đang chung quanh tìm người. Thu thập tư liệu chuẩn bị lợi dụng đặc thù thiên tài điều khoản chống án. Nghe nói bọn họ chính đang liên hệ huấn luyện viên PSV Eindhoven. Trước Hàn Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Hiddink. Chỉ cần có thể nói Đinh Hiddink đến làm chứng. Như vậy dựa vào hắn ở FIFA đàn địa vị cùng sức ảnh hưởng. Park Ji-sung này, đặc thù thiên tài, tên gọi liền chạy không thoát. Giấy phép lao động cũng nắm chắc. Manchester United có thể vì là Park Ji-sung tìm tới Hiddink. Có thể Forest có thể vì là PP tìm tới ai đó. Mendes ngày hôm qua nói có thể tìm tới một người đến vì là PP làm chứng. Nhưng không có nói là ai. Điều này làm cho Đan có lòng mang trong lòng nghi ngờ. Loại này không chắc chắn địa trả lời. Thực sự không có cách nào để hắn yên lòng. Trên bàn chuông điện thoại di động hưởng lên. Là Mendes gọi điện thoại tới. Đan nắm lấy đến. Mendes tiên sinh. Có một tin tức tốt. Đan tiên sinh. Ta tìm tới đồng ý vì là PP làm chứng người trước Porto huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho tiên sinh. Mendes báo ra đến người này tên để Đan nắm điện thoại di động nửa ngày không có động tĩnh. Có điều hắn cái này phản ứng đúng là ở Mendes địa như đã đoán trước. Mourinho cùng Đan trong lúc đó quan hệ. Hắn làm Mourinho bên người thân cận nhất. Làm sao có khả năng không biết. Hiện tại hắn Di vừa cảm giác được tiếc nuối chính là chính mình không có cách nào xuất hiện ở Đan trước mặt. Tận mắt xem cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng trên mặt biểu tình. Cái kia nhất định là chuyện rất thú vị. Đầu bên kia điện thoại. Mendes tiếc nuối chính mình không nhìn thấy Đan vào giờ phút này vẻ mặt. Điện thoại con này. Đan một tay cầm điện thoại. Một tay chống đỡ cái trán. Hắn chẳng thể nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là người này. Tuy rằng từ trước một ít trong tài liệu có thể phân tích đến đi ra. Có điều mỗi lần làm ý nghĩ của hắn muốn tiếp cận khu vực kia thời điểm. Hắn đều sẽ không tự chủ được tránh khỏi. Không cần Mendes đến nói cho hắn. Trong lòng hắn đều rất rõ ràng Mourinho đối với hắn là cái gì ấn tượng. Làm mùa giải trước quán quân. Ở thu được quán quân cái kia mùa giải bên trong. Chelsea hầu như quét ngang nước Anh hết thảy đội bóng. Thế nhưng chỉ có hai đội bóng đang đối mặt Chelsea địa thời điểm. Giữ cho không bị bại. Một nhánh là nước Pháp huấn luyện viên trưởng Wenger xuất lĩnh Arsenal. Một nhánh nhưng là Tony Dan mang đội Nottingham Forest Arsenal có điều là cùng Chelsea hai cái. Hiệp đều đánh thành thế hòa. Nottingham Forest nhưng là toàn bộ mùa giải duy nhất một nhánh còn thắng quá đội bóng của Chelsea. Mourinho vốn là cực có hy vọng kế Arsenal sau khi lại tới một người mùa giải 38 trận bất bại thắng lợi. Nhưng hủy ở Nottingham Forest trong tay. Kiêu căng tự mãn Mourinho nếu như còn có thể đối với cái này tổng hòa hắn đối chọi gay gắt Tony. Đan duy trì hảo cảm. Đó mới quái đản. Một người như vậy làm sao có khả năng đồng ý ra đến giúp đỡ Forest coi trọng trái đất viên làm chứng, giúp PP nắm giấy phép lao động. Đan rất nghi hoặc. Đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Nhưng hắn ở bề ngoài vẫn là rất cảm tạ Mendes tiên sinh làm ra địa tất cả nỗ lực. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Châu Âu quán quân cấp huấn luyện viên đến vì là PP làm chứng. Ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Cảm tạ ngươi, Mendes tiên sinh. Mặt khác, cũng thay ta hướng về Mourinho tiên sinh ngỏ ý cảm ơn. Mendes cười ha ha đánh gãy Đan lời nói. Nếu như muốn cảm tạ Jose mà nói, ngay mặt đi, phiên xử hai người các ngươi nhất định sẽ gặp mặt. Điện thoại con này, Đan khóe miệng co rụt lại một hồi. Như vậy gặp mặt, thật không phải ước nguyện của hắn a. Có điều vì PP giấy phép lao động, hắn liền nhịn đi. Trong điện thoại cùng Mendes xác định phiên xử thời gian cụ thể, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đan đứng dậy đi trên lầu tìm câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty. Hướng về hắn thông báo tối tân tiến triển. Evan khi nghe đến Mourinho dĩ nhiên sẽ đồng ý vì là Forest trái đất viên dự họp phiên xử thời điểm. Cũng rất giật mình. Tony Dunn cùng Mourinho trong lúc đó cố sự. Hắn không đúng biết. Hắn sửng sốt nửa ngày dùng câu nghi vấn nói rằng, có thể hay không? Mourinho sẽ không ở phiên xử trên quấy rối chứ? Lời này nói hoàn toàn ra ngoài Dunn dự liệu. Đến nửa ngày hắn mới phản ứng được. Lắc đầu một cái, ta nghĩ hẳn là sẽ không. Có điều có một chút rất xác định. Hắn chịu dự họp phiên xử. Nhất định không phải giúp chúng ta, mà là giúp hắn có môi giới. Bạn tốt ho ghê, Mendes. Nói đến Mendes, Evan nở nụ cười. Cái này có môi giới. Khà khà, có chút ý nghĩa. Dunn biết Evan có chút ý nghĩa là có ý gì. Một cái khác không có mặt Alan e sợ càng rõ ràng. Ba người bọn họ nhất trí quan điểm chính là có thể lợi dụng địa thỏa thích lợi dụng, không thể lợi dụng, đến thời điểm lại nói. Nếu Mourinho xác định đáp ứng rồi muốn dự họp phiên xử, Nottingham Forest liền đem thu dọn đến có quan hệ PP tư liệu toàn bộ đưa cho nước Anh đủ tổng. Đối với PP giấy phép lao động vấn đề đưa ra chống án. Chuyện kế tiếp chính là chờ FA địa hồi phục. Khoảng thời gian này, Forest cùng Dunn cũng đều không nhàn rỗi. Mua người bán người chờ rất nhiều công tác đều còn phải tiếp tục. Không thể bởi vì PP một người liền làm lỡ toàn đội. Isut bị thương không chỉ là để Forest hàng tiền đạo thiếu một tên xuất sắc tiền đạo. Trả lại Dunn vang lên cảnh báo hắn ý thức được chính mình trái đất viên cũng không phải vĩnh viễn. Sẽ không bị thương, sẽ không mệt mỏi. Sẽ không xuất hiện lung ta lung tung trạng thái người máy. Tuy rằng hai người này nhiều mùa giải, vận mệnh vẫn rất quan tâm hắn. Đội bóng của hắn không có bị đại diện tích thương bệnh khó khăn quấy nhiễu. Nhưng ai có thể bảo đảm chuyện sau này đây? Forest mùa hè quan trọng nhất dẫn viên mục tiêu là tiền đạo. Isut bị thương, mùa giải mới lúc mới bắt đầu. Phỏng chừng còn không có cách nào khỏi bệnh về đơn vị. Hiện tại Forest còn lại 3 cái tiền đạo đều lấy cao trung phong làm chủ. Như vậy Forest chiến thuật trở nên phi thường đơn điệu. Này không phải là Dunn hy vọng nhìn thấy. Hắn tôn sùng chính là nước không thường hình, binh không thường thế, mà không phải một chiêu tiên, ăn khắp cả thiên. Forest cần một tên tốc độ nhanh tiền đạo, đến cùng cao trung phong phối hợp. Isut cũng không phải dựa vào tốc độ ăn cơm. Hắn thắng ở kỹ thuật toàn diện. Hiện tại Dunn càng vừa ý cầu thủ rõ ràng kỹ thuật đặc điểm. Sau đó do hắn đến tổ hợp. Forest mục tiêu đầu tiên vốn là Inter Milan Aubameyang, Martin. Thế nhưng Martin đối với Inter Milan trung thành là bảng Anh cũng không cách nào đánh động. Inter Milan nói cho Forest Martin không muốn rời đi sân bóng Meazza. Bởi vì hắn ở đây rất vui vẻ. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Dunn trong lòng cười gằn, chờ thêm cái này mùa giải, Martin đối với Inter Milan trung thành đem không đáng giá một đồng. Không, hay là còn trị ngàn vạn đây là Newcastle tiến cử Nigeria tiền đạo lúc hướng về Inter Milan thanh. Toán địa phí chuyển nhượng số tiền, một cái mùa giải sau khi Inter Milan hàng tiền đạo chữ hàng 6 tên tiền đạo. Thanh tẩy bắt buộc phải làm. Bởi vậy địa vị thấp nhất địa Martin liền như vậy bị ép đi xa anh. Cứ việc Dunn biết những này, hắn bây giờ nhưng không cách nào dùng tương lai sự tình đến khuyên bảo Martin sớm ngày rời đi Meazza. Miễn cho đến thời điểm ở sân huấn luyện vừa nhìn người mới Ibrahimovic cùng Crespo ghi bàn sau, khi sung sướng tình cảnh một mình rơi lệ. Lời này bây giờ nói ra đến Martin nhất định sẽ không tin tưởng. Hiện tại hắn cùng Inter Milan đang đứng ở tuần trăng mật ký. Hắn cùng Adriano tổ hợp là Inter Milan chủ lực hàng tiền đạo hợp tác. Dunn cũng biết nếu như hiện tại muốn đào Martin, cần trả giá phi thường cao đánh đổi. Hắn cũng không hy vọng như vậy. Forest hiện tại còn chưa là nhà giàu. Không có bút lớn dùng tiền tư cách. Có nhiều chỗ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Ngay ở Martin chuyển nhượng kế hoạch bị vứt bỏ sau khi Nottingham Forest nhận được chủ tịch của FA thông báo để bọn họ đi London đủ tổng vị trí dự họp vì là PP chuyên môn tổ chức phiên xử.